Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 74, Đại Án. Trong hoa viên, theo một khúc sâu sắc nhẹ nhàng khúc đàn, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng một cái uống vào trong chén rượu ngon. Nhìn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh chuyên tâm đánh đàn Phùng Tố Trinh. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác. Phùng Tố Trinh tài đánh đàn bất phàm, nhưng cũng chỉ là gần nhất một năm mới sẽ ở Thẩm Thành Bình trước mặt hiển lộ. Bây giờ nàng có thai, cũng chỉ có thể giảm thiểu luyện võ thời gian. Bởi vậy không có chuyện thời điểm đánh đàn cũng thành nàng trong ngày thường thường việc làm. Đúng là để Thẩm Thành Bình mấy ngày này no rồi tai phúc. Lúc này vô tình cũng ngồi ở xe lăn, trong lồng ngực ôm một con chim bồ câu. Nhẹ nhàng sắp xếp cái kia bồ câu trắng như tuyết lông chim. Ở lần kia luận võ sau khi Thẩm Thành Bình đột nhiên té xỉu. Nguyên bản theo Gia Cát Chính ngã phụ trách thủ vệ vô tình liền không nhịn được tiến lên kiểm tra. Theo sẽ đưa Thẩm Thành Bình về đến nhà bên trong. Ở trong nhà, vô tình nhìn thấy Phùng Tố Trinh. Vào lúc này vô tình mới cảnh giác đến mình làm một chút cái gì. Chính muốn rời khỏi. Lại không nghĩ rằng bị Phùng Tố Trinh cho chảy xuống. Một phen giao lưu bên dưới, vô tình lại thành Phùng Tố Trinh chị em tốt. Ở Thẩm Thành Bình dưỡng thương gần đây trong 2 tháng, vô tình đã từng nhiều lần được mời đến quý phủ làm khách. Trong lúc cùng Thẩm Thành Bình hiếm thấy nói một câu, cùng Phùng Tố Trinh nhưng là ở chung rất tốt. Tình hình như vậy làm Thẩm Thành Bình đều có một ít bất đắc dĩ. Một khúc xong xuôi, bên cạnh hạ nhân vào lúc này bưng ra một chén canh dược. Nói, tiểu hầu gia, nên uống thuốc. Lúc trước bởi vì kinh mạch bị thương không nhẹ, thân thể luyện hoạt động đều rất khó khăn. Thẩm Thành Bình không được không dừng lại luyện võ. Khoảng thời gian này đều không hề rời đi cửa phủ. Chậm rãi lấy chân khí phối hợp thuốc điều dưỡng kinh mạch. Một chút tu dưỡng, những thuốc này đều là Thẩm Thành Bình tự mình mở toa thuốc mới. Là nhất bổ dưỡng kinh mạch, mỗi ngày đều là do Phùng Tố Trinh hỗ trợ cho hắn ăn. Trải qua 2 tháng này điều dưỡng, bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như có thể hoạt động như bình thường. Chỉ là không hiếu động dùng quá nhiều chân khí, có điều thật vất vả bị thương một lần. Hưởng thụ đến Phùng Tố Trinh cùng Tế Vũ tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng chữa khỏi vết thương thế. Ta đến đây đi. Phùng Tố Trinh đứng dậy từ nha hoàn nơi đó tiếp nhận thừa dịp chén thuốc bát. Đi tới Thẩm Thành Bình bên người ngồi xuống. Thịnh một thìa thử một chút nhiệt độ. Liền tiến đến Thẩm Thành Bình bên mép. Nhẹ nhàng nghe thấy một hồi. Thẩm Thành Bình liền biết rán dược thời điểm hỏa hầu chênh lệch nửa phần. Đến cùng là không so với mình tự mình động thủ. Hắn không nhịn được liền nói một câu. Đúng là để Phùng Tố Trinh nói. Ngươi liền cẩn thận uống đi. Đây chính là Tế Vũ muội muội nhìn dán đi ra. Ngươi liền không muốn lại chọn 3 kiếm 4. Thẩm Thành Bình biết vào lúc này là không thể tranh luận. Lập tức tiện lợi làm không nghe thấy. Cúi đầu đem dược uống vào. Theo chén thuốc từng miếng uống xong. Nồng nặc mùi thuốc mặc dù là đã thành thói quen. Vẫn như cũ để Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Ta thân thể đã có 6 tháng. Hiện đang hoạt động càng ngày càng bất tiện, Tế Vũ muội muội một người lại không giúp được, những hạ nhân kia đều tay chân vụng về, xem ra đón lấy cho ngươi mớm thuốc sự tình, liền muốn vô tình muội muội hỗ trợ. Phùng Tố Trinh cho Thẩm Thành Bình này xong dược, cầm chén thuốc giao cho một bên hạ nhân, đột nhiên nói rằng, ta cũng sẽ không mớm thuốc. Vô tình bị Phùng Tố Trinh đột nhiên xuất hiện một câu nói này sợ hết hồn. Vội vàng nói, ha ha, này có thể không nhất định. Phùng Tố Trinh cười nhìn bị chính mình một câu nói, làm trực tiếp phá công, dường như chấn kinh thỏ vô tình. Nàng cái kia một điểm tâm tư người bên cạnh đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một mực bản thân nàng nhưng tự cảm thấy chưa phát hiện. Tính tình xem ra lạnh như băng, trên thực tế nhưng là đơn thuần không được. Đáng tiếc duy nhất chính là trên đùi tàn tật. Nghĩ tới đây, Phùng Tố Trinh không cảm thấy liền đảo qua vô tình 2 chân. Phu quân, kim bộ đầu cầu kiến. Vừa lúc đó, Tế Vũ bước nhanh tiến vào trong hoa viên, đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Ở bên tai của hắn nói rằng, Kim Cửu Linh, chính là hắn, theo như hắn nói tựa hồ là có không được sự tình bẩm báo. Ta không phải đã đem lục phiến môn sự vụ giao cho Thiết Phi Hoa cùng Lạnh Lăng Khí đồng thời xử. Lý sao? Hắn tới nơi này làm gì? Thẩm Thành Bình không nhịn được cau mày nói. Này tựa hồ là cùng trong chốn giang hồ gần nhất phát sinh đại sự có quan hệ. Tế Vũ thoáng do dự một chút sau khi nói rằng. Ác, gần nhất trong chốn giang hồ phát sinh đại sự gì sao? Thẩm Thành Bình hỏi. Xác thực là phát sinh ghê gớm đại sự. Tế Vũ nói rằng, ngay ở 2 ngày trước, Trấn Viễn Tiêu cục 80 vạn lạng vàng bị cướp, hết thảy áp giải tiêu sư đều bị Tú Hoa châm đâm thành người mù. Tối ngày hôm qua, thủ vệ nghiêm ngặt Cửu Vương gia Vương phủ phủ khố mất trộm. Vương phủ tổng quản Giang Trọng Uy bị cướp phỉ chọc mù hai mắt. Hai việc đều là một cái ăn mặc áo bào màu đỏ yêu thích thêu hoa người làm. Cái kia đại trộm ở hiện trường lưu lại một phương thêu tinh mỹ hồng đoạn la mạt. Vì lẽ đó hiện tại mọi người đều sẽ cái này đại trộm xưng là Tú Hoa đạo tặc, Tú Hoa đạo tặc. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Thản nhiên nói, này cũng thật là một cái không được đại sự. Bất kể là cướp bóc hoàng kim, vẫn là ở thủ vệ nghiêm ngặt trong vương phủ cướp đoạt ngọc kỳ lân. Đều không phải người thường có thể làm được. Trấn Viễn Tiêu cục thường Mạn Thiên cùng vương phủ tổng quản Giang Trọng Uy đều không đúng hạng dễ. Nhàn, có thể đem bọn họ chọc mù. Xác thực là khó đối phó. Không nghĩ tới Kim Cửu Linh tinh thông phá án. Được xưng không có cái gì vụ án có thể làm cho hắn cần vượt qua 9 ngày công phu. Cũng bị người này cho làm khó. Cái kia phu quân ngươi có gặp hay không Kim Cửu Linh? Tế Vũ hỏi. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán vẻ mặt. Cuối cùng nói, ta hiện tại thương thế vẫn không có được. Hắn tới gặp ta lại không có công phu đến tra án. Người đi nói cho hắn, nếu là không có nắm phá án, không ngại liền đi tìm chuyên môn yêu lo chuyện bao đồng Lục Tiểu Phượng được rồi. Chuyện này để Thẩm Thành Bình nghĩ đến Lục Tiểu Phượng nội dung vở kịch. Hoặc là nói hai chuyện này vốn là Kim Cửu Linh làm được. Kết quả Kim Cửu Linh nhưng muốn đem chuyện nào vu oan đến giày đỏ Công Tôn Lan trên người. Ở Lục Tiểu Phượng nội dung vở kịch bên trong, Kim Cửu Linh là Tú Hoa đạo tặc sự kiện kẻ điều khiển sau hậu trường. Lục Tiểu Phượng chi vượt vào này án, trên thực tế cũng là hắn thiết kế ra được. Thân kiêm phạm án người cùng tra án người nhân vật Kim Cửu Linh. Trước sau quan tâm tất cả vụ án điều tra tiến độ, thậm chí cố đặt cạm bẫy, từng bước hướng dẫn Lục Tiểu Phượng đi nhầm vào lạc lối. Hai người này vụ án có thể nói là một việc trăm phương ngàn kế. Cạm bẫy tầng tầng âm mưu, ở Lục Tiểu Phượng tra án trong quá trình, Kim Cửu Linh vẫn ý đồ đem toàn án chịu tội hướng phát triển Công Tôn Đại Nương cái này từng hóa. Thân ngàn vạn, kiếm khí cao minh, giày đỏ tổ chức thủ lĩnh. Hắn vừa bắt đầu cố bày nghi trận, ở phạm án thời điểm, lấy phá hoa thay thế, thêu hoa. Sau đó lại bức xin mời Tư Không Trích Tinh trộm thêu hoa mẫu đơn. Cưỡng bức rắn chúa bịa đặt Tây Viên ước hẹn, cướp giật tiết băng, lấy dây băng lặc giết rắn chúa, làm bộ trúng độc. Tất cả những thứ này đều là có kế hoạch sắp xếp. Lục Tiểu Phượng tên là tra án, kỳ thực từng bước đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Kim Cửu Linh lấy hiện trường duy nhất vật chứng thêu hoa mẫu đơn bố giả cục. Quyến rũ ra châm thần con gái tiết băng. Lại tạ Tư Không Trích Tinh trộm cắp thêu mẫu đơn. Dẫn ra Giang Nhẹ Hà. Để Lục Tiểu Phượng phát hiện giày đỏ. Lại từ giày đỏ tổ chức. Dẫn ra Công Tôn Đại Nương. Lại bắt đi tiết băng. Ngồi vững Công Tôn Đại Nương chịu tội. Toàn bộ bố cục. Có thể nói là tỉ mỉ xào cấu mà thành. Có điều nhưng không đề phòng Lục Tiểu Phượng là một cái thông minh tuyệt đỉnh lại vô cùng cẩn thận. Nhân vật, thêm vào tiết băng cũng là giày đỏ bên trong người. Tự nhiên không thể là Công Tôn Lan bắt đi. Tất cả những thứ này để Lục Tiểu Phượng hồi tưởng lại từng cái lơ đãng điểm đáng ngờ. Cuối cùng ngược lại xác nhận Kim Cửu Linh chính là thao túng tất cả hung phạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.